Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 325, chương 326. Ta hứa chiết là cái giảng đạo lý người. Lý Trạch Khải, tại Hương Giang danh khí cực lớn. Lý Gia Thành đại danh không nói tại Hương Giang, coi như ở bên trong cùng nước ngoài thanh danh cũng rất lớn. Mà rất nhiều người cũng đều biết rõ hắn có hai đứa con trai, bị ngoại giới trở thành Lý Thị Long Hổ huynh đệ. Bất quá cùng lão đại điệu thấp so sánh, Lý Trạch Khải danh khí liền lớn hơn nhiều. Cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian, Hương Giang truyền thông liền sẽ đưa tin liên quan tới Lý Trạch Khải đường viền tin tức. Hôm nay lại hẹn cái nào mỹ nữ, ngày mai lại cùng ai ai ai yêu đương. Mà Lý Trạch Khải thân phận cũng làm cho hắn có thụ chú ý. Hương Giang người cũng thích xem liên quan tới hắn tin tức. Có thể nói hắn cùng phụ thân hắn tại Hương Giang đều là không ai không biết, không người không hay. Lý Trạch Khải vừa xuất hiện, trong nháy mắt hấp dẫn quán ăn đêm bên trong tất cả mọi người ánh mắt. Nghe được hắn lời nói, Mitsuyoshi sắc mặt cũng phi thường thận trọng. Bọn hắn Mitsui tập đoàn không sợ Lý Thị gia tộc, thậm chí Lý Thị gia tộc và Mitsui tập đoàn so sánh quá yếu, nhưng hắn Mitsuyoshi đại biểu không Mitsui gia tộc, mà Mitsui ảnh hưởng gia tộc lực càng nhiều tại đảo quốc phạm vi bên trong, mạnh hơn Lý Thị gia tộc và tập đoàn quá nhiều. Nhưng ở Hương Giang, có thể động Lý Thị căn bản không có. Bọn hắn tại Hương Giang cắm rễ quá sâu, Hương Giang vô số ngành nghề bên trong đều có Lý Thị nhúng tay. Làm sao động? Có câu nói một mực tại Hương Giang lưu truyền: Hương Giang không vong, Lý Thị bất diệt. Đây là rất nhiều Hương Giang người công nhận sự thật, cũng nói Lý Thị tại Hương Giang mọc rễ vào thực chất sâu bao nhiêu. Hắn Mitsuyoshi tại Hương Giang căn bản không động đậy Lý Thị, gây đối phương không vui vẻ lời nói, hắn Mitsui chứng khoán thậm chí còn có thể bị Lý Thị chèn ép. Cho nên Lý Trạch Khải cũng đứng ra, Mitsuyoshi hôm nay cho dù là muốn tìm hứa chiết phiền phức cũng rất khó làm được. Mitsuyoshi thật sâu xem Lý Trạch Khải một chút, đè nén trong lòng nộ khí hỏi: Ngươi hôm nay thật muốn giúp hắn? Không phải ta muốn giúp hắn, mà là ngươi lời nói để cho ta tức giận. Hương Giang, không phải ngươi Hương Giang. Lý Trạch Khải nhìn thẳng Mitsuyoshi ánh mắt, mỗi chữ mỗi câu nói ra. Mitsui tập đoàn là rất lợi hại, nhưng Mitsui thiếu gia ngươi đến nhớ kỹ, nơi này không phải đảo quốc, không phải ngươi có thể tùy ý dương oai địa phương. Tốt tốt tốt, đã ngươi tiểu siêu nhân đều đi ra che chở hắn, kia hôm nay ta liền bỏ qua hắn một lần. Mitsuyoshi đang chuẩn bị buông xuống một câu ngoan thoại, có một hồi không có lên tiếng hứa chiết bỗng nhiên nói ra: Buông tha ta, tên lùn, ta khuyên ngươi đừng quá đề cao bản thân, ngươi là cái thá gì cũng dám nói buông tha ta. Lý Trạch Khải bỗng nhiên xuất hiện, nhường hứa chiết cũng thật bất ngờ. Nhất là hắn cùng cái này cái gì họ Mitsui tên lùn đối chọi gay gắt, vượt qua hứa chiết đoán trước. Bất quá Lý Trạch Khải lời nói, hứa chiết cũng có thể lý giải. Lấy Lý Thị tại Hương Giang lực ảnh hưởng cùng thực lực, Lý Thị cũng không dám nói Hương Giang là tự mình địa bàn. Người cái đảo quốc người tính là gì, có dũng khí chạy tới phát ngôn bừa bãi. Kỳ thật hứa chiết không nói lời nào, nhường Lý Trạch Khải cùng cái này Mitsui đối chọi gay gắt tốt nhất, cùng hắn cũng không có gì tổn thất. Nhưng hứa chiết tính tính tốt không sai, cũng cái này không có nghĩa là hắn là cái sợ phiền phức người. Mitsuyoshi lời nói tựa như là hoàn toàn xem ở Lý Trạch Khải trên mặt mũi tha mình một lần. Nếu như không phải Lý Trạch Khải lời nói, hắn tiện tay liền có thể bóp chết tự mình đồng dạng. Dạng này thái độ, hứa chiết sẽ không nhẫn, cũng nhẫn không. Mitsui tập đoàn, mặc dù ta không biết rõ ở nơi nào đắc tội qua ngươi, nhưng là tên lùn ngươi nhớ kỹ, nơi này không phải đảo quốc, nơi này là Hoa Hạ. Ngươi Mitsui tập đoàn lại cường đại, lão tử cũng không sợ ngươi. Bất quá ta Hứa Chiết là cái giảng đạo lý người, mặc dù không biết rõ ở nơi nào ngươi xấu chuyện tốt, nhưng ta có thể đối ngươi làm ra một chút đền bù. Nói, Hứa Chiết trên con mắt xuống xem kỹ Mitsuyoshi một vòng, ngữ khí phi thường thành khẩn nói ra. Cái kia, ta xem ngươi vóc dáng không cao, nhưng niên kỷ giống như không nhỏ. Có phải hay không tuổi dậy thì dài vóc dáng thời điểm không có bổ sung tốt dinh dưỡng? Gần nhất cao vui cao bán không tệ, nghe nói uống về sau có thể dài vóc dáng. Nếu không ta đưa ngươi mấy bình cao vui cao, hai người chúng ta ân oán xóa bỏ như thế nào? Cái niên đại này, cao vui cao lượng tiêu thụ vẫn là không tệ. Không giống mấy năm sau đã có rất ít người nhớ kỹ cái này nhãn hiệu. Mà lại cao vui cao công ty cũng một mực tại đưa lên quảng cáo. Phần lớn người cũng biết rõ Hứa Chiết nói cho cùng là cái gì. Toàn bộ quán ăn đêm bên trong lập tức vang lên một trận cười vang. Hứa Chiết miệng. Thật sự là quá độc. Mitsuyoshi vóc dáng như vậy thấp, nhưng xem nó mặc cùng sau lưng hắn trong mấy người địa vị, khẳng định là không thiếu tiền, làm sao có thể dài vóc dáng thời điểm ăn không nổi cơm? Tuyệt đối là bởi vì gen vấn đề. Đây cũng không phải là mấy bình cao vui cao năng giải quyết sự tình. Ha ha ha ha, có ý tứ. Vị huynh đệ kia lời nói là thật có ý tứ. Lý Trạch Khải không để ý chút nào Mitsuyoshi ngay tại bên người. Ha ha cười nói, Mitsui thiếu gia, ta trước kia vậy mà không nghĩ tới làm như thế. Bất quá vị huynh đệ kia đề nghị là thật không tệ. Nếu như ngươi thật cần lời nói, ngươi đời này bất kể uống bao nhiêu cao vui cao, ta Lý Trạch Khải cũng chi trả cho ngươi. Mitsuyoshi đời này ghét nhất chính là người khác bắt hắn thân cao vấn đề nói sự tình. Làm Mitsui tập đoàn đương nhiệm người cầm quyền đứa bé, theo hắn 10 tuổi lên, phụ thân hắn liền tiếp nhận Mitsui tập đoàn trưởng khống quyền. Mitsuyoshi càng là tại vô số người thổi phồng bên trong lớn lên. Có thể nói hắn xuất thân tuyệt đối là toàn thế giới cao cấp nhất kia một nhóm nhỏ người. Thậm chí một chút tiểu quốc gia thành viên hoàng thất, thân phận cũng không sánh nổi hắn hơn tôn quý. Mitsui tập đoàn năng lượng thật sự là quá lớn, nhưng bối cảnh cho dù là hùng hậu đến đâu, cũng phòng ngừa không hắn dáng vóc thấp bé sự thật. Nếu như chỉ là thấp, cũng coi như hắn khung xương quá nhỏ, thậm chí so rất nhiều nữ nhân còn muốn gầy yếu. Cho nên nhìn xem thậm chí có chút giống cái không có lớn lên tiểu hài tử đồng dạng. Hứa Chiết cùng Lý Trạch Khải lời nói phảng phất như là một cây mọc đầy gai ngược lưỡi dao, hung hăng đâm vào trái tim của hắn. Đâm vào đi về sau còn không tính, không chờ hắn dịu bớt liền rút ra, nhường gai ngược không ngừng xé rách trái tim của hắn. Ba ca, Mitsuyoshi hung hăng đá vào bên người một cái ghế dài bên trên, nhường bàn đưa rượu lên bình ngã xuống, phát ra trận trận giòn vang. Nhưng tức thì tức, tại Lý Trạch Khải trước mặt, hắn thật đúng là không thể thế nào, chỉ có thể tràn ngập oán hận xem hai người một chút, cắn răng dẫn người quay người rời đi. Thứ đồ gì? Nhìn xem rời đi Mitsuyoshi, Hứa Chiết khinh thường nói. Hắn cũng mặc kệ Mitsuyoshi đến cùng là làm gì, vô duyên vô cớ tìm đến mình phiền phức, vậy thì phải làm tốt bị đánh mặt chuẩn bị. Hứa Chiết hiện tại thân gia mặc dù tại toàn thế giới cũng không có chỗ xếp hạng, nhưng lại không cần ở bên ngoài bó tay bó chân. Ha ha ha, tiểu huynh đệ ngươi lần này thế nhưng là đem Mitsuyoshi cho đắc tội hung ác a. Bất quá ta xem ngươi phản ứng giống như cũng không biết mình chọc tới hắn. Mitsuyoshi sau khi đi, Lý Trạch Khải cười hướng Hứa Chiết vươn tay, nhận biết một cái, ta là Lý Trạch Khải. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.